Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 425, Tây Độc Đầm Lầy. Tề Duệ phân thân Tang Lăng nắm Yêu Vương là lừa dối ở. Cũng đồng ý hắn tiến đến Tây Độc Đầm Lầy tìm kiếm ma tinh khoáng mạch. Bất quá nàng kiên trì muốn phái mấy cái yêu tộc dũng sĩ đi theo hắn cùng đi. Tề Duệ đã sớm dự liệu được sẽ như thế. Cho nên là thống khoái đáp ứng. Kim Linh Châu đích thật là tại Tây Độc trong đầm lầy. Cụ thể tại vị trí nào Tề Duệ cũng không biết. Cho nên hắn cũng là cần đến trong đầm lầy từng bước tìm. Mang theo 10 cái không sai biệt lắm nhân tộc võ thần cảnh yêu tộc dũng sĩ. Tề Duệ phân thân Tang Lăng chuẩn bị một ngày sau đó xuất phát chạy tới Tây Độc đầm lầy. Vốn cho rằng phi hành đi qua trên đường đi sẽ rất thuận lợi. Lại không nghĩ nhanh đến Tây Độc đầm lầy thời điểm gặp được bay lượn ma thú tập kích. Bất quá còn tốt, những yêu tộc này dũng sĩ rất quen thuộc những ma thú này. Nhẹ nhõm bang Tề Duệ giải quyết. Đến Tây Độc đầm lầy từ không trung bên trên xem. Phía dưới bao phủ một tầng đen bên trong lộ ra màu xanh nhạt sương mù. Hít thuốc phiện đầm lầy đến cùng tình huống như thế nào căn bản là không nhìn thấy. Coi như Tề Duệ thi triển phá vọng tinh mâu cũng nhìn không thấu xương độc này. Kể từ đó này Tây Độc đầm lầy cho người ta một loại lạnh lẽo cảm giác khủng bố. Bởi vì trong này ngươi không biết đem sẽ tao ngộ đến cái gì. Mênh mông, lớn như vậy a. Tề Duệ đứng trên không trung xem mảnh này đầm lầy cũng là liếc mắt không nhìn thấy đầu. Cho nên không khỏi vò đầu đứng lên. Này nếu là từng bước tìm. Cái kia đến tìm tới ngày tháng năm nào đi. Tề Duệ càng buồn bực hơn Kim Linh Châu làm sao lại ở nơi như thế này. Linh Châu trải qua vạn năm khí độc ăn mòn nếu là bị hư vậy coi như nguy rồi. Vì an toàn bọn hắn rơi xuống đầm lầy rìa. Tề Duệ bản tôn tại cổ di tích chiến trường là gặp qua đầm lầy. Còn nhớ rõ bên trong những cái kia buồn nôn ma thú. Lúc ấy nhỏ ô chói trang lập công lớn giết vệ huyết thú vương. Nơi này nếu là cũng có cái kia buồn nôn ma thú coi như quá đáng ghét. Tề Duệ thật là có chút mập mờ phệ huyết thú vương. Bởi vì nó sẽ còn phóng thích một cái hộ thuẫn rất là biến thái. Bất quá bây giờ Tề Duệ ngược lại cũng không phải quá lo lắng. Bởi vì hắn phát hiện mình thủy thuộc tính hồn kỹ đều rất mạnh. Lại có là Tề Duệ có tại trong đầm lầy tiến lên kinh nghiệm. Nhất là hiện tại hắn có thủy thuộc tính thanh long vũ hồn. Kia liền càng thuận tiện. Không phải đầm lầy sao? Ta một đường đóng băng đi. Còn có thể có nguy hiểm gì? Cho nên Tề Duệ nghĩ kỹ về sau. Liền quyết định chính mình tiến vào đầm lầy. Như thế cùng đi theo chính là cái yêu tộc dũng sĩ nhất định phải bỏ rơi. Tang Lăng, cái này đầm lầy chúng ta cũng không có đi vào qua. Bên trong đến cùng có cái gì chúng ta cũng không biết. Chẳng lẽ liền không có người tiến vào đi qua chưa? Tề Duệ nghĩ muốn hiểu rõ một chút đầm lầy tình huống vấn đạo. Đừng nói người, liền ngay cả chúng ta yêu tộc cũng rất ít tiến vào. Bởi vì tiến vào liền vĩnh viễn ở lại bên trong. Nghe giống như thật rất nguy hiểm. Đâu chỉ nguy hiểm, đơn giản liền là hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy đi, ta cũng không thể hại các ngươi. Các ngươi ở chỗ này chờ. Chính ta đi vào, Tề Duệ mượn cơ hội nói ra, như vậy sao được, yêu vương sẽ hỏi tội chúng ta. Không sao cả, các ngươi liền nói ta là chính mình chuồn êm đi vào. Các ngươi tìm không có tìm được, không được, không được, đã các ngươi kiên quyết như vậy thật chẳng lẽ muốn theo ta đi vào. Tề Duệ nhìn ra bọn hắn một vạn cái không nguyện ý đi vào. Cái này, mặc dù là dũng sĩ. Nhưng thấy trước mắt đầm lầy trong lòng bọn họ cũng phạm sợ hãi. Tề Duệ nhìn ra điểm ấy. Dự định tác thành cho bọn hắn cũng thành toàn mình. Tiến vào bên trong tìm Kim Linh Châu khẳng định không thể để cho bọn hắn biết. Biện pháp tốt nhất liền là thoát khỏi bọn hắn. Hiện tại có cái rất tốt lý do. Cái kia chính là không hy vọng bọn họ đi theo mạo hiểm. Coi như đắc tội bọn hắn về sau cũng sẽ cảm kích. Chúng ta nghỉ ngơi trước ăn một chút gì. Chờ dưỡng đủ tinh thần lại nói. Tề Duệ nói ra. Tang Lăng. Chúng ta là không sẽ cùng ngươi tách ra. Ta cũng không muốn a. Nơi này nguy hiểm như vậy. Có các ngươi tại còn có thể giúp ta. Tề Duệ qua loa nói. Yêu tộc đốt lên đống lửa. Đại gia vây quanh ở đống lửa trước là ăn vài thứ. Tề Duệ còn nắm chính mình chuẩn bị một chút rượu xuất ra tới cho bọn hắn uống. Những yêu tộc này bình thường có thể ăn cơm no cũng không tệ. Đâu còn uống bên trên rượu ngon. Cho nên từng cái tất cả đều bị rượu ngon dụ hoặc nhiều uống vào mấy ngụm. Tề Duệ tại trong rượu là thả dược. Chờ đem bọn hắn tất cả đều đánh ngã. Vì không cho ma thú ăn bọn hắn. Tề Duệ còn giúp bọn hắn bố trí một cái ma trận. Tề Duệ cũng không là hảo tâm. Mà là không muốn để cho yêu vương hiểu lầm. Mong muốn tại ma vực thuận lợi phát triển. Tề Duệ hiểu rõ liền phải nắm chính mình thật coi trưởng thành ma mới được. Tề Duệ sắp xếp xong xuôi về sau liền một mình tiến vào Tây Độc đầm lầy. Hắn sau khi tiến vào, yêu vương lách mình xuất hiện. Hắn là thật nhân nghĩa vẫn là chỉ muốn thoát khỏi bọn hắn. Đi theo yêu vương thị vệ hỏi. Yêu vương, tang lăng này là vì sao? Có hai loại khả năng. Một loại liền là không muốn bọn hắn đi theo mạo hiểm. Loại thứ hai khả năng. Đó chính là hắn tới nơi này có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Yêu vương híp mắt gương mặt hoài nghi. Bởi vì nàng hiện tại càng muốn tin tưởng loại thứ hai khả năng. Yêu vương, chúng ta muốn hay không đi theo vào? Nhất định phải đi theo vào. Nhưng không nên để cho hắn phát hiện. Thứ nhất là bảo hộ hắn. Thứ hai là xem hắn đến cùng nghĩ tìm cái gì. Yêu vương sống mấy ngàn năm. Nàng cũng không tin một người ma vì ma tinh thế mà liền mệnh cũng không cần. Yêu vương mặc dù không phải ma thần. Nhưng là đại ma vương cấp. Đi theo nàng tới thị vệ cũng đều là ma vương cấp. Cho nên đi theo chỉ có vũ hoàng cảnh Tề Duệ phân thân không bị phát hiện vẫn là không khó. Tề Duệ còn thật không có phát hiện yêu vương theo ở phía sau. Hắn là hai tay bưng thiêu đốt dương kình thiên họa kích đi tại bị đóng băng đầm lầy trên mặt đất. Coi như trước đó là vũng bùn hiện tại cũng thay đổi thành đất băng. Coi như trước đó phía dưới có độc thú. Mong muốn công kích Tề Duệ cũng phải trước phá băng mới được. Như thế vô cùng an toàn. Chỉ bất quá cần hàng loạt nguyên lực. Nhưng Tề Duệ nguyên lực vô cùng dồi dào. Chỉ dùng đóng băng thuật vẫn là không thành vấn đề. Yêu vương. Tiểu tử này hết sức thông minh a. Thế mà trước tiên đem mặt đất đóng băng. Như thế mặc dù an toàn. Nhưng lại cần đại lượng nguyên lực. Xem ra hắn là chuẩn bị đánh bền bỉ chiến. Yêu vương cũng là nghe thưởng thức Tề Duệ. Bởi vì cái này biện pháp thật là nhường bản thân hắn an toàn rất nhiều. Mà lại tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Yêu vương ý của ngài là hắn lại ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Hẳn là như vậy. Lớn như vậy đầm lầy nhìn dáng vẻ của hắn cũng hết sức mù quáng. Chỉ sợ đến thăm dò một hồi. Chẳng lẽ này đầm lầy bên trong thật có ma tinh khoáng mạch không thành? Yêu vương, này đầm lầy thật không có người đi vào sao? Có, nhưng đều chết bên trong. Chẳng lẽ bay lượn cũng dò xét không ra tình huống nơi này? Đầm lầy bị xương độc bao phủ. Căn bản là không nhìn thấy tình huống cụ thể bên trong. Làm sao dò xét? Sát mặt đất bay được hay không sao? Sát mặt đất dĩ nhiên đi. Nhưng đừng quên nơi này đều là xương độc. Còn không bằng giống tang lăng như thế an toàn hơn. Cũng xem rõ ràng hơn. Quả nhiên là như thế. Đóng băng biện pháp này mặc dù tốt. Nhưng đoạn đường này ngươi không có khả năng vĩnh viễn đông cứng. Đóng băng mặt đất dần dần nóng chảy. Tùy theo đầm lầy bên trong độc thú bắt đầu đuổi theo Tề Duệ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.